Gia hữu tiểu tiện, chương 12, góc truyện audio.com. Lại qua một tuần, tiểu tiện thiếu kiên nhẫn, mở ra khung trò chuyện. Cô lấy dũng khí gõ một câu. Học trưởng, em thích anh, ngẫm lại cảm thấy không tốt lắm. Như vậy rất trực tiếp. Mau chóng xóa đi, gõ lại. Học trưởng, em rất sùng bài anh. Ngẫm lại vẫn cảm thấy có gì đó không tốt. Như vậy rất đường đột. Tiếp theo lại xóa bỏ. Gõ lại, học trưởng, chúng ta có thể tán gẫu một chút không? Cái này không tệ lắm. Tiểu tiện vừa lòng cười cười. Thật cẩn thận ấn nút gửi đi. Đợi thật lâu, cũng không thấy hồi tin. Trong lúc đó, tiểu tiện vẫn canh giữ trước máy tính. Yên lặng nhìn chăm chú vào khung trò chuyện. Cậu vốn định phát một tin nữa. Chính là vừa rồi sau khi ấn nút gửi đi sau. Cậu sớm đã dùng hết dũng khí vốn có. Cách chương.